Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2190, chỉnh sửa luật pháp. 2. Trương Vân Xuyên mặc thường phục rộng rãi, sải bước đi vào phòng nghị sự. Hắn bây giờ đã là Trấn Nam đại tướng quân, cũng không cần tự mình xung phong hãm trận. Hắn càng nhiều là làm thuyền trưởng một chiếc thuyền lớn này, phụ trách cầm lái. Cho nên hắn tỏ ra rất tùy ý bái kiến đại tướng quân. Sau khi Trương Vân Xuyên đi đến chủ vị đứng lại, mọi người chỉnh tề vang dội ôm quyền chắp tay, hướng Trương Vân Xuyên hành lễ. Mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc, không còn tùy ý như ngày xưa, nhìn qua rất chính thức. Các vị, mời ngồi. So với mọi người vẻ mặt nghiêm túc, Trương Vân Xuyên vị đại tướng quân này thì cười tủm tỉm, tỏ ra đặc biệt hòa ái dễ gần. Trên thực tế nhíu mày, mới có thể bảo trì uy nghiêm cùng thần bí, làm người dưới trướng đoán không ra ý tưởng trong lòng, làm bọn họ từ đầu tới cuối bảo trì sợ hãi đối với mình. Nhưng Trương Vân Xuyên lại cảm thấy làm như vậy quá mệt. Huống hồ uy nghiêm thật sự là dựa vào làm việc lập uy, chỉ dựa vào mặt đen, chỉ có thể xem như trò trẻ con, hắn lười làm bộ làm tịch. Hôm nay triệu tập các vị ở đây, chỉ có một việc. Đó chính là một lần nữa chỉnh sửa đối với luật pháp. Trương Vân Xuyên sau khi xoay người ngồi xuống, cũng không thao thao bất tuyệt cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chuyện này. Vì sao phải chỉnh sửa luật pháp? Bởi vì bây giờ luật pháp chúng ta tuân theo đã không thích ứng chúng ta phát triển. Câu cửa miệng nói, không có quy củ không thành phạm vi. Trương Vân Xuyên nói, luật pháp này chính là quy củ của chúng ta. Luật pháp Đại Chu chúng ta bây giờ tuân theo, đã chế định xấp xỉ hơn 100 năm. Rất nhiều thứ viết trong luật pháp, thực ra đã không phù hợp thực tế. Đặc biệt một ít điều, ngay từ đầu chế định đã không hợp lý, cho nên cũng không cách nào thật sự thực hiện. Trương Vân Xuyên dừng một chút nói, cho nên ta quyết định, ở trên cơ sở luật pháp Đại Chu, chúng ta cần chỉnh sửa một phen, chế định luật pháp của Trấn Nam Đại tướng quân phủ chúng ta. Chúng ta cần bảo đảm luật pháp thật sự công bằng công chính, bảo đảm phù hợp dân tình, bảo đảm có giới hạn, có nguyên tắc. Chuyện này Trương Vân Xuyên lúc trước đã đánh tiếng, cho nên trong lòng mọi người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt sau khi chuyện chỉnh sửa luật pháp được Lý Đình đưa ra, bọn người Lê Tử Quân đều ra sức ủng hộ. Bọn họ cũng cảm thấy luật pháp cần thiết tiến hành một phen chỉnh sửa, chế định một bộ luật pháp quyền uy thuộc về bọn họ. Bởi vì luật pháp Đại Chu rất nhiều nơi đã lỗi thời, không thực dụng. Chính là vì như thế, làm Đại Chu luật pháp không còn tính quyền uy, rất nhiều chuyện đều dựa vào một lời của quan viên mà quyết. Trương Vân Xuyên bây giờ chỉnh sửa luật pháp, chính là muốn để về sau quan viên lớn nhỏ của đại tướng quân phủ cùng dân chúng địa phương làm việc. Có pháp có thể dựa, có pháp phải dựa vào, trái pháp luật tất trừng phạt, chỉ có như thế, mới có thể ổn định lâu dài. Lúc trước ta đã bảo Lý Đình tham nghị phụ trách việc này, hắn tự mình đi trưng cầu một ít ý kiến của quan lại lớn nhỏ của các nha môn, dân chúng địa phương, hơn nữa căn cứ những ý kiến này tiến hành chỉnh sửa đối với luật pháp. Hôm nay chúng ta tiến hành biểu quyết từng điều một. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, phàm là điều khoản luật pháp hôm nay biểu quyết thông qua, về sau mọi người đều phải tuân theo. Chỉ có mỗi người tuân theo, mới có thể khiến luật pháp nghiêm túc uy nghiêm, mới có thể để quan viên dân chúng ngay ngắn có trật tự, mới có thể ổn định lâu dài. Về sau hình phạt ti sẽ căn cứ luật pháp mới của chúng ta tiến hành xử án, đốc sát sứ sẽ căn cứ luật pháp mới của chúng ta tiến hành giám sát. Trương Vân Xuyên sau khi giảng tầm quan trọng của chỉnh sửa luật pháp đối với mọi người. Lúc này mới ra hiệu Lý Đình có thể bắt đầu. Chỉnh sửa luật pháp là Lý Đình đưa ra, hơn nữa tự mình tham dự phụ trách. Từ sau khi chuyện Hắc Kỳ hội xong, hắn liền trước sau chưa nghỉ ngơi. Bây giờ thật không dễ gì hoàn thành một hạng nhiệm vụ trọng đại này, hắn cũng rất có cảm giác thành tựu. Điều thứ nhất, liên quan trừng trị tham ô trải qua ta trưng cầu ý kiến nhiều phương diện, quyết định tiến hành chỉnh sửa tiêu chuẩn trừng phạt đối với tham ô, hủy bỏ quyết định của ta quan lại lớn nhỏ tham ô 1 lượng bạc liền xử trảm, sửa thành tham ô 100 lượng bạc trở lên, hoặc thu quà tặng giá trị tương đương chứng cớ vô cùng xác thực, sửa thành xử trảm. Một lần này nhằm vào tham ô, Lý Đình tiến một bước chia nhỏ, không thô bạo áp đặt giống ngày xưa nữa. Tình huống tham ô 50 lượng trở lên, 100 lượng trở xuống, sửa thành cách chức, kê biên toàn bộ gia sản, bắt làm khổ dịch 20 năm, không thể xử án, không thể đặc xá, vĩnh viễn không dùng. Tình huống tham ô 5 lượng trở lên, 52 trở xuống, sửa thành cách chức, kê biên toàn bộ gia sản, khổ dịch 10 năm, không thể xử án, không thể đặc xá, vĩnh viễn không dùng. Tình huống tham ô dưới 5 lượng, cách chức, đoạt lại thu hoạch, kê biên toàn bộ gia sản, khổ dịch 3 năm, vĩnh viễn không dùng. Đương nhiên, phàm là đề cập tham ô, có thể chủ động nhận sai, chủ động nộp lên, hơn nữa có thể khai ra người khác, xem như lập công chuộc tội. Chỉ cần kiểm chứng là thật, sau khi trải qua nha môn hình phạt hạch định, chỉ thu hồi thu hoạch, phạt một nửa gia sản phi pháp, khổ dịch 3 năm. Phàm là không chủ động thừa nhận sai lầm, không chủ động khai ra, đều tăng thêm trừng trị, ít nhất 20 năm khổ dịch, lúc trước phàm là tham ô, đều xử trảm. Bây giờ sau khi trải qua một phen chỉnh sửa, càng thêm có tính có thể thao tác. Cũng cho một ít người cơ hội hối cải để làm người mới, ít nhất sẽ không bị trực tiếp kéo ra ngoài một đao chém giết. Lý Đình sau khi nói xong điều thứ nhất, liền đưa ánh mắt về phía mọi người. Bây giờ tiêu chuẩn cùng trừng trị nhằm vào tham ô, mời các vị đại nhân bàn bạc biểu quyết. Trương Vân Xuyên chủ trì chỉnh lý luật pháp Đại Chu, để thích ứng tốt hơn tình huống thực tế phát triển của Trấn Nam Đại tướng quân phủ bọn họ. Sau khi trải qua cao tầng Đại tướng quân phủ thương thảo, sửa chữa cùng biểu quyết tới 3 ngày, một bộ luật pháp này mới có thể bước đầu chỉnh lý hoàn thành. Trương Vân Xuyên vươn người một cái, tỏ ra rất uể oải. 3 ngày nay hầu như là sáng sớm đã đến phòng nghị sự, sau khi trời tối mới về nghỉ ngơi, cũng làm hắn mệt đến ngất ngư rồi. Các vị, 3 ngày nay mọi người đều vất vả rồi. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người cũng uể oải không thể tả, cười nói, ta đã phân phó nhà bếp chuẩn bị cơm nước ngon miệng, lát nữa mọi người sau khi ăn tối xong lại trở về. Đa tạ đại tướng quân, biết được Trương Vân Xuyên đã chuẩn bị cơm nước mời bọn họ đều rất vui vẻ, vội vàng cảm ơn. Trương Vân Xuyên bây giờ là đại tướng quân nắm giữ hai châu bốn phủ, quyền cao chức trọng. Có thể được đại tướng quân mời tiệc, cơm nước có hợp miệng hay không trước không nói, có tư cách cùng nhau dùng bữa với đại tướng quân, bản thân đã là một loại vinh dự đặc thù, là tượng trưng cho thân phận. Trương Vân Xuyên làm như thế, ngược lại cũng không phải cố tình, vì mua chuộc lòng người cái gì cả. Ngược lại hắn cũng muốn ăn cơm. Mình thân là đại tướng quân, lại không cần tự mình xuống bếp, chỉ cần phân phó một tiếng là được. Chỉ là hắn cảm thấy, bây giờ rất hiếm có lúc mọi người cười vui vẻ tụ tập với nhau. Mượn cơ hội này, mời tiệc mọi người một lần, rút ngắn lại quan hệ với nhau, làm tốt đoàn kết lẫn nhau, là rất có lợi. Dù sao có căng có thả lỏng mới được. Nếu như luôn giải quyết việc chung, căng thẳng thần kinh, cũng không tốt. Xong xuôi việc công, tụ tập ăn riêng một bữa, thả lỏng một phen, không có gì đáng trách. Đại tướng quân, chúng ta một bộ luật pháp này là căn cứ luật pháp Đại Chu chỉnh lý. Thế nhưng chúng ta rất nhiều chỗ lại không giống luật pháp Đại Chu, để tiện phân chia, còn xin đại tướng quân ban cho cái tên khác. Thấy mọi người đều thả lỏng, tham nghị Đỗ Hoành Chí vào lúc này mở miệng đưa ra ý kiến của mình. Đúng, ta thấy vẫn là xin mời đại tướng quân ban một cái tên thì tốt hơn. Lý Đình vị người phụ trách này cũng gật gật đầu, đồng ý đề nghị của tham nghị Đỗ Hoành Chí. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, vậy sau này một bộ luật pháp sau chỉnh lý này của chúng ta, liền gọi làm luật dân sự, thế nào, hay, đại tướng quân anh minh, quân cơ các tham quân kiêm nhiệm quân nhu đại tổng quản tiền phú quý vỗ mông ngựa đầu tiên. Một bộ luật pháp sau chỉnh lý này nhìn như là dựng lên rất nhiều quy củ mới, trên thực tế là một loại bảo hộ đối với người dân. Chỉ cần dân chúng đàng hoàng không trái với luật pháp, như vậy quan lại cũng không dám tùy ý ức hiếp dân chúng nữa. Cho dân chúng tội danh có lẽ có. Đại tướng quân ban tên là luật dân sự, ta thấy chính là thể hiện đại tướng quân yêu dân. Ha ha ha ha, Trương Vân Xuyên nghe vậy, bắt đầu cười ha ha. Tốt, ngươi vỗ mông ngựa tốt, lát nữa cho ngươi thêm một cái đùi gà để thưởng, tiền phú quý cười hì hì, đa tạ ân điển đại tướng quân, mọi người cũng đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Cảm thấy luật dân sự này không sai. Đã có khác biệt với luật pháp Đại Chu, lại thật sự thể hiện lý niệm bọn họ lấy dân làm chủ, vì chỗ dựa cho dân. Mọi người đều nhất trí tán thành, mang một bộ luật pháp sau chỉnh lý này đổi tên là luật dân sự. Lần này chỉnh lý luật pháp, Lý Đình tham nghị không thể không tính công. Trương Vân Xuyên chỉ Lý Đình, nói với mọi người, hắn là không ngại cực khổ tự mình thăm rất nhiều nha môn, rất nhiều thôn trấn, trưng cầu ý kiến của rất nhiều người. Ta cảm thấy vậy rất tốt. Tốt hơn so với ngồi ở trong nha môn, nhắm mắt làm liều. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, sau này các ngươi cũng đều phải học loại cách làm thâm nhập dân chúng, thâm nhập cơ sở này của Lý Đình tham nghị. Phải bớt ngồi ở trong nha môn phát hiệu lệnh, hay đi thăm viếng tìm hiểu tình hình. Chỉ có biết gốc biết rễ đối với tình huống cụ thể, như vậy mới sẽ không đi nhầm đường, làm sai chuyện. Lý Đình tham nghị lần này dốc hết tâm huyết vì chúng ta chỉnh lý luật dân sự, không thể không tính công. Trương Vân Xuyên sau khi dừng một chút, trực tiếp mở miệng nói, xét thấy bây giờ nha môn giám sát của chúng ta không có người chủ sự, ta chuẩn bị đề nghị Lý Đình tham nghị đảm nhiệm chức đốc sát sứ. Mời các vị giơ tay biểu quyết. Trương Vân Xuyên đột nhiên đề nghị Lý Đình tham nghị này đảm nhiệm chức đốc sát sứ, vượt qua dự đoán của mọi người. Bọn họ đều chuẩn bị ăn tiệc. Bây giờ đột nhiên phải giơ tay biểu quyết bổ nhiệm nhân sự, đều chưa có chuẩn bị tâm lý gì. Ta cảm thấy Lý tham nghị có thể làm việc này. Tiền Phú Quý lại là người đầu tiên đứng ra ủng hộ đề nghị của Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu, cảm thấy Tiền Phú Quý vẫn là rất có ánh mắt, rất giúp đỡ mình. Lê Tử Quân theo sát phát biểu ý kiến, ta cũng ủng hộ Lý tham nghị đảm nhiệm chức này. Dù sao Lý Đình quen thuộc với hắn, năng lực rõ như ban ngày, vì thế hắn không có lý do phản đối. Lê Tử Quân vừa nói, mấy người tri phủ Phủ Ninh Dương Dương Thanh cũng phụ họa theo. Đang lúc mọi người dồn dập tỏ thái độ ủng hộ, đột nhiên vang lên một thanh âm không hài hòa. Đại tướng quân, ta cảm thấy Lý tham nghị lý lịch còn thấp, huống hồ hắn từ Giang Châu bên kia tới đây không đủ nửa năm, có là mật thám hay không vẫn còn chưa thể biết, còn xin đại tướng quân cân nhắc. Mọi người nhìn, phát hiện người nói chuyện chính là nội các tham chính, Trần Châu Tri Châu Triệu Lập Bân. Hắn vừa mở miệng, nhất thời trong phòng nghị sự trở nên hơi yên tĩnh quái dị. Thế mà có người trước mặt mọi người nói Lý Đình là mật thám Giang Châu bên kia phái tới, điều này cùng lúc làm Lý Đình lúng túng, người khác cũng đều cảm thấy Triệu Lập Bân quá liều lĩnh. Còn có nguyên nhân khác không? Trương Vân Xuyên nhìn Triệu Lập Bân, sắc mặt không hề thay đổi. Triệu Lập Bân cung kính trả lời, bẩm đại tướng quân, không có. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu. Ở đại tướng quân phủ chúng ta, năng lực quan trọng hơn thâm niên, đây là điều không thể nghi ngờ. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, đương nhiên, ta tin tưởng Lý Đình tham nghị cũng sẽ không phải mật thám, ta đối với hắn là tín nhiệm. Người khác còn có ý kiến khác không? Mọi người đều lắc đầu. Vậy được, Trương Vân Xuyên đề nghị, vậy chúng ta bây giờ giơ tay biểu quyết. Đồng ý Lý Đình tham nghị đảm nhiệm đốc sát sứ, mời giơ tay. Sau khi Trương Vân Xuyên dứt lời, Lê Tử Quân ngay lập tức giơ tay chống đỡ. Mọi người cũng đều lần lượt nhấc tay, xem như ủng hộ đề nghị của Trương Vân Xuyên. Chỉ có một mình Triệu Lập Bân chưa giơ tay, xem như là bảo lưu ý kiến của mình. Tốt lắm, thiểu số phục tùng đa số. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn bốn phía, nói, từ nay, do nội các tham nghị Lý Đình, kiêm nhiệm đốc sát sứ chức. Đa tạ đại tướng quân coi trọng, đa tạ các vị đại nhân tín nhiệm, Lý Đình ta nhất định hết lòng, không phụ đại tướng quân cùng các vị đại nhân nâng đỡ. Lý Đình đứng dậy hướng về mọi người cảm tạ, xem như chính thức nhận chức đốc sát sứ. Trương Vân Xuyên đánh tiếng nói với mọi người, nếu như mọi người không có chuyện gì khác nữa, vậy chúng ta đi ăn cơm. Mọi người cũng đều dồn dập đứng dậy, kéo thân thể uể oải đi về phía nhà ăn đại tướng quân phủ. Lão Triệu, ngươi thế này quá đường đột rồi. Ở lúc đi về phía nhà ăn, tri phủ Đông Sơn phủ Trương Võ tụt lại phía sau, đi cùng Triệu Lập Bân. Trương Võ có chút cạn lời, nói, ngươi trước mặt mọi người nói Lý tham nghị người ta có thể là mật thám, ngươi không sợ đắc tội người ta à? Triệu Lập Bân thấp giọng nói, ta cố ý, cái gì, cố ý, vì sao chứ? Triệu Lập Bân cười giải thích, bây giờ Lê Đại Nhân nắm giữ chính sự các, Lý Đình lại nắm giữ sở giám sát, ngay cả bọn người Dương Thanh cũng tới gần. Tính ra, bọn họ đều lấy Lê Đại Nhân dẫn đầu, cái gì cũng nghe Lê Đại Nhân. Ta nếu như lại tới gần, vậy chính sự các sau này chẳng phải là bền chắc như thép, Triệu Lập Bân nói. Bền chắc như thép, chuyện này cũng không tốt đẹp gì. Nhưng ta nếu như không đứng chung một chỗ với bọn họ, ở trên một ít chuyện nhỏ không ủng hộ bọn họ, vậy khi bọn họ làm một ít chuyện, liền không dám tùy ý làm bậy. Lại nói, chúng ta đều là một nhóm người sớm nhất theo đại tướng quân, ta nếu như không đứng ra làm đầu lĩnh, vậy người bên dưới cũng không có ngày lộ mặt được, vậy sau này nói không chừng cao tầng đều là người bên ngoài tới, nói thật, ta đối với bọn họ là không tín nhiệm. Chúng ta thật không dễ gì có địa bàn lớn như hôm nay, không dễ dàng, chúng ta phải nắm giữ một phần quyền lên tiếng. Để tránh đại tướng quân có một ngày bị bọn họ tước quyền lực, Trương Võ sau khi nghe xong Triệu Lập Bân nói mấy câu, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Lão Triệu, sau này ta ủng hộ ngươi. Quan Châu Tiết Độ Phủ, Thành Túc Châu. Dưới màn đêm, ngọn lửa hừng hực chiếu Thành Túc Châu đỏ bừng một mảng. Mấy ngày liền ác chiến, dẫn tới trên dưới Thành Túc Châu xác nằm khắp nơi, thương binh đầy doanh. Trên đầu tường, khắp nơi đều là binh sĩ bị thương nhẹ đang thấp giọng rên rỉ, tiếng sói tru nơi xa làm người ta nghe mà lông tóc dựng cả lên. Túc Châu trấn thủ sứ Hà Lương bật đầu phục triều đình, bộ đội sở thuộc biên làm cấm vệ quân Túc Châu doanh. Một cử động này của hắn, không thể nghi ngờ là phản bội đối với người lãnh đạo trực tiếp của mình, Quan Châu Tiết Độ sứ Tống Chiến. Ở sau khi câu thông không có hiệu quả, Tiết Độ sứ Tống Chiến tức giận phái ra quy nghĩa quân đô đốc Từ Thành An dưới trướng dẫn thủ hạ chinh phạt. Từ Thành An dẫn đầu quân đội, trên đường đi quét sạch mọi chướng ngại, nhanh chóng chiếm đóng nhiều thành trấn trong địa phận Túc Châu, áp sát thành Túc Châu. Hà Lương Bật, người đã được thăng chức làm quản vũ tướng quân của cấm vệ quân, đương nhiên không cam lòng bỏ thành đầu hàng, phải biết rằng, lần này hắn chuyển sang đầu quân cho triều đình, chính là liều mạng với một rủi ro rất lớn, cũng không còn đường quay lại. Hắn chỉ còn một con đường duy nhất để đi đến cùng, vì vậy, Hà Lương Bật cũng tập hợp 4.000 binh lính cấm vệ quân dưới quyền, dựa vào thành Túc Châu để quyết chiến với Quy Nghĩa quân đến chinh phạt. Quy Nghĩa quân tuy đông đảo và có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng họ vừa đánh nhau với Tiết Độ phủ Liêu Châu, lại bị điều động đến tiền tuyến để chiến đấu với Tiết Độ phủ Tần Châu. Lần này bị điều động khẩn cấp để trấn áp cuộc nổi loạn, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Có thể nói, họ không phải đang đánh trận, thì cũng đang trên đường đi đánh trận. Cuộc chiến tranh liên miên kéo dài khiến cho tướng sĩ của Quy Nghĩa quân người mệt ngựa mỏi, sức chiến đấu cũng bị suy giảm đi không ít. Đặc biệt, Hà Lương Bật cũng biết rõ rằng một khi mình thất bại, không chỉ vinh hoa phú quý biến mất, mà còn có khả năng chết cả nhà. Vì vậy, Hà Lương Bật dựa vào thành Túc Châu, kiên quyết tự chiến. Quy Nghĩa quân tuy đã phát động mấy đợt tấn công dữ dội vào thành Túc Châu, nhưng đều thất bại thảm hại, điều này đã làm tổn thương nghiêm trọng đến sĩ khí của Quy Nghĩa quân. Đặc biệt, quân phòng thủ thành Túc Châu còn dương cao lá cờ của cấm vệ quân triều đình. Bây giờ, họ tấn công thành Túc Châu, thực chất chính là đang chống lại triều đình. Dù rằng đối với những binh lính cấp thấp, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng đánh trận cũng chỉ là để kiếm sống, đánh với ai cũng vậy thôi. Nhưng đối với các tướng lĩnh của Quy Nghĩa quân, thì lại không phải là chuyện đơn giản như vậy. Kể từ khi triều đình ban chiếu chỉ thảo phạt Tiết Độ phủ Quan Châu của họ, các thế lực xung quanh đều phát động tấn công cả công khai lẫn ngầm vào họ. Tuy rằng họ đã chống đỡ được các cuộc tấn công từ bên ngoài, nhưng nội bộ thì đã bắt đầu xuất hiện sự bất ổn. Đảng Khấu quân bây giờ đã chạy đến Phục Châu, thoát khỏi sự kiểm soát của Tiết Độ phủ Quan Châu. Hiện tại, Hà Lương Bật cũng quy phục triều đình, trở thành một phần của cấm vệ quân. Có thể nói, cả nỗi lo bên trong lẫn bên ngoài đều gây áp lực rất lớn cho Tiết Độ sứ Tống Chiến. Các tướng lĩnh của Quy Nghĩa quân cũng có áp lực trong lòng. Họ cũng thường xuyên lo lắng cho tiền đồ và số phận của mình. Tình hình ngày càng phức tạp cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của mỗi người trong Tiết Độ phủ Quan Châu. Lần này, sau khi Quy Nghĩa quân tấn công thành không thành công, tổn thất một số binh lính. Đô đốc của Quy Nghĩa quân là Từ Thành An cũng rõ ràng cảm nhận được rằng tâm trạng của các tướng lĩnh dưới quyền có phần sa sút. Nhìn chung, hiện tại họ đang ở trong trạng thái mơ hồ bối rối. Họ không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Dù rằng bây giờ Tiết Độ phủ Quan Châu đang nguy ngập, có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, thì những người như họ sẽ phải đi đâu về đâu đây? Khi mà các tướng lĩnh của Quy Nghĩa quân đang có tâm trạng khá sa sút, sĩ khí không cao, thì Hà Lương Bật trong thành Túc Châu cũng chịu áp lực rất lớn. Họ đã chống đỡ được mấy ngày nay rồi, tổn thất không ít. Tuy rằng trước đó có Kỳ Lân vệ hỗ trợ, đã thanh trừng được nhiều tai mắt gián điệp do Tiết Độ phủ Quan Châu cài vào. Nhưng khi Quy Nghĩa quân áp sát thành, thì một số gián điệp còn ẩn nấp trong thành vẫn gây ra được không ít hỗn loạn. Chúng đã đốt cháy nhiều ngôi nhà, khiến cho cả một dãy phố trong thành bị thiêu rụi thành tro. Đồng thời, trong quân đội cũng có một đô úy mưu đồ chiếm lấy cổng thành, mở cổng cho Quy Nghĩa quân bên ngoài vào thành. May mà họ kịp thời ngăn chặn được, mới tránh được hậu quả nghiêm trọng. Tuy rằng họ đã tạm thời ổn định được cục diện, nhưng viện quân mãi vẫn không thấy tăm hơi đâu, điều này khiến cho Hà Lương Bật cũng không yên tâm. Hiện tại hắn đã đặt cược toàn bộ tính mạng và gia sản của mình vào triều đình. Nếu lần này triều đình không thể phái viện quân đến kịp thời, thì hắn sẽ chết cả nhà. Nghĩ đến việc mình đã đưa bản thân và cả gia tộc vào tình cảnh nguy hiểm như vậy, trong lòng hắn vẫn có chút hối hận. Trước đây theo Tiết Độ phủ Quan Châu, tuy rằng đãi ngộ có kém hơn một chút, nhưng ít ra cũng không phải lo lắng bất an như thế này. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì Tống Chiến, vị Tiết Độ sứ này, tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà không quan tâm đến. Bây giờ mình đã quy phục triều đình, trở thành một phần của cấm vệ quân. Mình đang liều mạng chiến đấu ở đây, mà viện quân mãi vẫn không thấy đâu. Điều này khiến hắn vô cùng bất an cả đêm. Quảng Vũ tướng quân Kim Túc Châu trấn thủ sứ Hà Lương Bật vẫn luôn có mặt trên đầu thành. Hắn không dám chợp mắt. Hắn lo lắng rằng nếu mình ngủ quên đi, thì sẽ không còn cơ hội để tỉnh lại nữa. Hắn phải tự mình ở trên thành để đề phòng Quy Nghĩa quân tấn công bất ngờ. Thực tế, Quy Nghĩa quân đã hành quân đánh dẹp suốt chặng đường, lại liên tục công thành, người mệt ngựa mỏi, căn bản không hề có ý định tập kích ban đêm. Trong mắt Quy Nghĩa quân, Hà Lương Bật trong thành Túc Châu chẳng khác nào cá nằm trong chậu. Tuy rằng nhất thời chưa thể đánh hạ được, nhưng vây lâu thì cũng có thể vây chết hắn. Hắn quy phục triều đình thì có ích gì, nước xa không cứu được lửa gần, triều đình không thể nào phái quân đội đến tận đây để cứu viện cho hắn. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng, khi Quy Nghĩa quân và quân phòng thủ thành Túc Châu vẫn đang say ngủ, thì một đội kỵ binh xuất hiện ở phía bắc thành Túc Châu. Đội kỵ binh giơ cao đuốc, rầm rộ thẳng tiến đến doanh trại của Quy Nghĩa quân. Cái gì? Có một đội kỵ binh đang lao về phía chúng ta, đô đốc của Quy Nghĩa quân, Từ Thành An, đang ngủ say thì bị kỵ binh trinh sát đánh thức. Khi biết có một đội kỵ binh xuất hiện trên chiến trường, trong đầu hắn có hơi bối rối. Đã nhìn rõ quân kỳ của chúng chưa? Đó là quân của ai? Chúng có bao nhiêu người? Đội kỵ binh mới xuất hiện trên chiến trường này khiến đô đốc Từ Thành An rất bất an. Hắn liên tục hỏi kỵ binh trinh sát mấy câu. Nhiều kỵ binh trong số này đều mặc trang phục của người Hồ, quân trinh sát và kỵ binh tuần tra xung quanh đội ngũ của chúng quá nhiều, chúng tôi khó có thể tiếp cận. Xem ra, chúng có ít nhất cũng phải hơn một vạn người. Xì, khi biết đối phương có quy mô hơn một vạn người, hơn nữa còn là trang phục của người Hồ, thì đô đốc Từ Thành An cũng hít một hơi lạnh. Mẹ nó, ta đã nói rằng tên Hà Lương Bật này gan to bằng trời, dám làm loạn phản nghịch, hóa ra hắn dựa vào cái này. Hiện tại, đô đốc Từ Thành An cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Hà Lương Bật lại dám tạo phản. Bởi vì hắn có viện quân làm chỗ dựa. Phó tướng Dương Dực và những người khác cũng nghe tin chạy đến, biết được tình hình, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Dương Dực mở miệng xin chỉ thị, đô đốc đại nhân, đội kỵ binh này đến ầm ầm như thế, chúng ta có nên tạm thời tránh đi mũi nhọn, chờ lệnh mới của tiết độ sứ đại nhân không? Chỉ là một vạn người thôi, chẳng đáng lo. Từ Thành An vung tay lớn tiếng nói, Quy Nghĩa quân chúng ta mấy năm nay không ít lần giao chiến với người Hồ, lần nào không phải cũng đánh cho chúng chạy bán sống bán chết sao? Xem ra đám người Hồ đó lại ngứa da rồi, nếu vậy thì lần này hãy đánh cho chúng đau, đánh cho chúng sau này không dám vượt quá giới hạn nữa. Phó tướng Dương Dực tuy rằng cảm thấy có hơi mạo hiểm, nhưng nghĩ đến việc mặc dù tiết độ phủ Quan Châu của họ nghèo nàn, nhưng họ dám đánh dám liều, đã không ít lần giành chiến thắng với số ít đánh bại số nhiều. Hơn nữa, lần này đối mặt với họ lại là đám người Hồ nhát gan. Người Hồ vừa nghèo nàn lại trang bị thô sơ, ngay cả một thanh đao tốt cũng không có, nhiều mũi tên đều là tên xương mềm yếu, đến cả giáp trụ của họ cũng không xuyên thủng nổi. Đánh trận này, họ có ưu thế hơn hẳn. Dưới lệnh của đô đốc Từ Thành An, đội kỵ binh của Quy Nghĩa quân nhanh chóng tập hợp, chuẩn bị nghênh chiến với đội kỵ binh của người Hồ xuất hiện trên chiến trường. Tướng quân, viện quân của chúng ta đến rồi. Trên đầu thành Túc Châu, một người lính cấm vệ quân với khuôn mặt đầy máu hô to đầy phấn khích. Những người lính cấm vệ quân đang nằm hoặc ngồi trên thành nghe vậy, cũng lần lượt bò dậy. Họ nhìn về phía xa xa, một đội kỵ binh khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của họ. Đội kỵ binh này đang giương cao lá cờ của triều đình Đại Chu. Viện quân đến rồi. Viện quân của chúng ta đến rồi. Tiếng hò reo chói tai vang dội khắp đầu thành. Những người lính cấm vệ quân của thành Túc Châu, những người đã chiến đấu đẫm máu với quân Quy Nghĩa suốt mấy ngày qua, nhảy cẩn lên sung sướng, nhiều người vui mừng múa may quay cuồng. Viện quân đến, có nghĩa là họ không còn phải sợ hãi quân Quy Nghĩa ngoài thành nữa, đội quân bảo vệ cô thành này đã có viện trợ, điều này khiến họ tự tin hơn hẳn, sự mơ hồ, lo lắng trước kia tan biến, thay vào đó là sự phấn khích. Tốt, tốt lắm. Cấm vệ quân Quảng Vũ tướng quân Hà Lương Bật chống tay lên tường thành, thở phào nhẹ nhõm. Triều đình rốt cuộc cũng không lừa dối hắn. Họ thực sự đã phái viện quân đến. Xem ra nước cờ này của hắn đã đi đúng hướng. Sau này, hắn sẽ có triều đình chống lưng, có thể thoải mái tung hoành. Sự xuất hiện của viện quân khiến sĩ khí của quân phòng thủ thành Túc Châu đang bị vây hãm tăng vọt. Hà Lương Bật cũng tập hợp toàn bộ những binh lính còn có thể chiến đấu, sẵn sàng phối hợp với quân đội của triều đình. Dù là Hà Lương Bật, những ngày này hắn cũng không ngủ ngon giấc, đôi mắt đầy tia máu. nhưng bây giờ, hắn đã phấn khích đến mức không thể ngủ được nữa. Chẳng bao lâu sau, viện quân đã cử một quan liên lạc đến ngoài thành Túc Châu, trình Hà Lương Bật một bức thư. Thông qua bức thư này, Hà Lương Bật cũng hiểu rõ tình hình cụ thể của đội quân cứu viện này. Đây là đội quân cứu viện do phó thống lĩnh cấm vệ quân triều Đại Chu, Độc Cô Hạo, chỉ huy. Họ không đi theo quan đạo, mà đi đường vòng từ thảo nguyên của người Hồ ở phía Bắc. Dù sao thì bây giờ, muốn đích thân đến được nơi này, các phiên trấn lớn nhỏ dọc đường cũng sẽ lo ngại, không cho quân triều đình mượn đường. May mắn thay, một bộ tộc của người Hồ đã quy phục triều đình. Triều đình có thể đi đường vòng qua Thảo Nguyên để đến Tiết Độ Phủ Quan Châu. Sau khi biết được sức mạnh hùng hậu của viện quân lần này, những lo lắng trong lòng Hà Lương Bật cũng tan biến. Rõ ràng, tiểu hoàng đế bất tài kia lần này muốn chiếm lấy Tiết Độ Phủ Quan Châu một cách triệt để, nhằm tăng cường thanh thế cho hoàng gia. Vì vậy, triều đình không tiếc phái cấm vệ quân xuất chiến, chính là để chiếm lấy Tiết Độ Phủ Quan Châu, từng bước thu hồi quyền kiểm soát đối với địa phương. Có thể nói, triều đình đang đi một nước cờ lớn. Một khi Tiết Độ Phủ Quan Châu nằm dưới sự kiểm soát hiệu quả của triều đình, thì triều đình sẽ có thể gây ra sự chấn động đối với các phiên trấn xung quanh. Mặc dù triều đình vẫn chưa dám ra tay với các phiên trấn, nhưng theo đà này, khi mà ngày càng có nhiều lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát thực tế của triều đình, thì thế công phòng sẽ liên tục nghiêng về phía triều đình. Mặc dù các phiên trấn địa phương đang cắt cứ một phương, nhưng họ cũng không dám công khai đối địch với triều đình, vì sợ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu chung của cả nước. Ưu thế lớn nhất của triều đình hiện nay chính là danh nghĩa chính thống. Ai muốn đắc tội với triều đình, thì rất có thể sẽ trở thành đối tượng bị các thế lực khác đồng loạt tấn công. Những phiên trấn địa phương muốn mở rộng lãnh thổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, cơ hội để nhân danh triều đình mà đi chinh phạt khắp nơi. Tiết Độ Phủ Quan Châu lần này chính là vì chạm vào nghịch lân của triều đình, nên mới rơi vào thế bị động như vậy. Nếu không phải dưới trướng Tống Chiến, Tiết Độ Sứ Quan Châu, có một đội quân tinh nhuệ dũng mãnh, khiến các thế lực xung quanh phải kiêng dè, thì có lẽ bây giờ, Tiết Độ Phủ Quan Châu đã bị các thế lực khác chia cắt và thôn tính rồi. Đến giữa trưa, quân Quy Nghĩa dưới quyền Tiết Độ Phủ Quan Châu đã bày trận sẵn sàng ngoài thành Túc Châu. Quân cấm vệ do phó thống lĩnh Độc Cô Hạo chỉ huy cùng với quân người Hồ cũng đã vào vị trí. Mặc dù hai bên vẫn chưa chính thức giao chiến quy mô lớn, nhưng trong không khí đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh phản phất. Trên cánh đồng hoang xung quanh hai đội quân, các toán kỵ binh trinh sát đang truy đuổi và tàn sát lẫn nhau. Dù là cấm vệ quân hay quân Quy Nghĩa, họ đều phái một lượng lớn kỵ binh trinh sát cố gắng tiếp cận đối phương, để thăm dò sức mạnh thực sự của đối phương. Nhưng không ai dễ đối phó cả. Trong khi chặn dứt kỵ binh trinh sát của đối phương, họ cũng liên tục thâm nhập vào hàng ngũ của đối phương. Vì vậy, trên cánh đồng hoang, kỵ binh trinh sát của hai bên đã nổ ra những trận chiến ác liệt. Việc kỵ binh trinh sát tàn sát lẫn nhau đã dần mở màn cho trận quyết chiến của đại quân. Đội cấm vệ quân triều đình, sau khi đi từ địa phận của người Hồ đến đây, đã nghỉ ngơi và chỉnh đốn hàng ngũ trong thời gian ngắn, rồi phát động tấn công. Trước tiên, một đội kỵ binh khoảng 3.000 người xuất kích. Thống lĩnh của đội kỵ binh này tên là Đạt Nhĩ Hãn, hắn là một thủ lĩnh của bộ lạc người Hồ. Trong cuộc chiến tranh giành địa bàn với các bộ lạc khác, hắn đã thất bại và cầu xin sự bảo hộ của triều đình Đại Chu. Triều đình Đại Chu đã tiếp nhận Đạt Nhĩ Hãn, đồng thời phái quân giúp hắn giành lại địa bàn. Từ đó, đội kỵ binh của Đạt Nhĩ Hãn cũng được biên chế vào lực lượng chiến đấu của cấm vệ quân Đại Chu, trực thuộc sự chỉ huy của phó thống lĩnh Độc Cô Hạo. Vù vù, hí. Dưới sự chỉ huy của Đạt Nhĩ Hãn, hơn 3.000 kỵ binh người Hồ của cấm vệ quân như một đám mây đen lao về phía quân Quy Nghĩa. Vừa thúc ngựa phi nước đại, những kỵ binh người Hồ vừa há miệng phát ra những tiếng hô hét, thanh thế vô cùng lớn. Trong hàng ngũ của quân Quy Nghĩa, chiến mã không yên liên tục hí vang. Đô đốc Từ Thành An hơi nheo mắt, nhìn đám kỵ binh người Hồ đang lao đến, sắc mặt lạnh lùng. Lưu Thần Dương. Có mạc tướng. Từ Thành An ra lệnh, một tham tướng dáng người gầy gò lập tức phi ngựa ra khỏi hàng. Đánh bọn người Hồ về cho ta. Mạc tướng tuân lệnh. Tham tướng Lưu Thần Dương giật dây cương, quay đầu ngựa phi thẳng về phía trận địa của mình. Ào. Tiếng tù và hùng hồn vang lên. Dưới sự chỉ huy của tham tướng Lưu Thần Dương, hơn 3.000 kỵ binh cũng như mũi tên sắt rời cung, lao thẳng về phía kỵ binh người Hồ. Trong khoảnh khắc, trên chiến trường, tiếng vó ngựa ầm ầm, khói bụi mù mịt. Trên đầu thành Túc Châu, Hà Lương Bật nắm chặt hai tay vào tường thành, vô cùng căng thẳng. Từ trên cao, hắn có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Chỉ thấy trong làn khói bụi mù mịt, hai đội kỵ binh khổng lồ vượt qua những khe suối, cánh đồng, lao nhanh về phía nhau. Kỵ binh dày đặc như nêm kín cả tầm mắt. Kỵ binh xung phong, khí thế hào hùng. Ý chí tiến lên không gì cản nổi của họ, như thể muốn nghiền nát mọi thứ thành tro bụi. Hai đội kỵ binh vẫn chưa chính thức giao chiến. Những mũi tên lao vút lên không trung đã bay đến trước. Chỉ thấy từng mũi tên mang theo hơi thở chết chóc, từ trên trời lao xuống. Chỉ thấy trong đội hình kỵ binh khổng lồ đang xung phong, người ngã ngựa nghiêng, liên tục có người trúng tên ngã xuống ngựa, sau đó bị những kỵ binh phía sau ập đến nhấn chìm. Trong cuộc tấn công ồ ạt của kỵ binh quy mô lớn như thế này, một khi ngã ngựa, thì 10 phần chết chắc. Đối mặt với việc những người bên cạnh liên tục gào thét thảm thiết rồi ngã ngựa, sắc mặt của cả hai bên kỵ binh đều nghiêm trọng, họ không hề dừng lại chút nào, vẫn liên tục thúc ngựa xông về phía trước. Khi hai đội kỵ binh sắp đâm sầm vào nhau, thì tiếng tù và đột ngột thay đổi. Đội kỵ binh người Hồ, vừa nãy còn đang lao thẳng về phía trước, đột nhiên tách ra làm đôi, lao về phía hai bên cánh. Đồng thời tránh được việc va chạm trực diện với kỵ binh quân Quy Nghĩa, họ cũng liên tục dương cung lắp tên, bắn tên về phía kỵ binh quân Quy Nghĩa. Người Hồ vốn dĩ trang bị đơn sơ. Nhưng đội quân này của họ đã được biên chế vào lực lượng chiến đấu của cấm vệ quân Đại Chu. Hầu như ai cũng mặc giáp da, cung nỏ cũng được trang bị đầy đủ. Huống hồ họ vốn đã giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nên những mũi tên bắn ra của họ đã gây cho kỵ binh quân Quy Nghĩa không ít tổn thất. Mặc dù kỵ binh quân Quy Nghĩa cũng phản kích, nhưng bất kể là lực bắn hay độ chính xác, thì đều kém hơn kỵ binh người Hồ rất nhiều. Đánh bên trái. Tham tướng Lưu Thần Dương đối mặt với kỵ binh người Hồ đang chia làm đôi, không hề lao thẳng về phía trước. Chỉ thấy tiếng tù và biến hóa, cờ lệnh vung vẩy. Đội kỵ binh quân Quy Nghĩa đang lao thẳng về phía trước cũng đột ngột rẽ sang một hướng, lao thẳng vào đội kỵ binh người Hồ đang chạy về phía bên trái. Hai đội kỵ binh giáp lá cà, trong tiếng gió vù vù, đao dài vung lên, máu tươi bắn tung tóe. Bịch! Bịch! Kỵ binh hai bên lướt qua nhau, sống chết chỉ trong chớp mắt. Trong làn mưa máu tung tóe như những tấm màn, kỵ binh của cả hai bên như những chiếc bánh chẻo, liên tục bị chém rớt khỏi ngựa. Những con ngựa va chạm đến nát xương kêu gào thảm thiết. Những kỵ binh trên lưng ngựa liên tục bị hất văng ra ngoài. Trên chiến trường hỗn loạn, khắp nơi đều là đao kiếm vung vẩy và máu tươi bắn tung tóe. Ở tuyến đầu giao tranh ác liệt nhất của cả hai bên, cho dù là vị tướng dũng mãnh nhất, thì cũng không thể sống sót quá vài giây. Trên chiến trường rộng lớn, kỵ binh của cả hai bên hỗn chiến với nhau, tạo nên những trận mưa máu. Mặc dù kỵ binh Hồ tộc được trang bị giáp trụ tinh xảo, sức chiến đấu của họ được nâng cao đáng kể. Nhưng họ quen với việc kéo dài trận đấu với kỵ binh Quy Nghĩa, dựa vào nỏ để bắn chết địch, và không muốn lao vào cận chiến. Khi kỵ binh Quy Nghĩa lao đến, họ sẽ rút lui hoặc né sang hai bên. Trong lúc tránh né mũi nhọn của địch, họ liên tục dương nỏ bắn, gây thương vong cho kỵ binh Quy Nghĩa. Kỵ binh Quy Nghĩa đều là những quân đội tinh nhuệ được rèn luyện từ những trận chiến ác liệt. Họ giỏi nhất là đối đầu trực diện, giải quyết những kẻ địch cứng đầu. Vì vậy, khi đối mặt với những kỵ binh Hồ tộc trơn trượt như lương, họ cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể một cú đấm mạnh mẽ đánh vào bông gòn vậy. Hơn 6.000 kỵ binh hỗn chiến trên chiến trường, từng giây từng phút trôi qua đều có vô số binh sĩ ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả đồng cỏ. Đám hèn nhát này, nhìn thấy cảnh tượng hai bên truy đuổi và giết chóc lẫn nhau trên chiến trường, đốc quân Quy Nghĩa, từ Thành An không nhịn được phun ra một ngụm nước bọt. Kỵ binh Hồ tộc dựa vào kỹ thuật cưỡi ngựa tinh xảo, liên tục chạy vòng quanh và bắn tên, hoàn toàn là trò hèn nhát mà. Toàn quân xuất kích, xông vào trung quân của chúng cho ta, đốc quân từ Thành An không muốn chơi trò mèo vờn chuột với kỵ binh Hồ tộc ở đây nữa. Hắn quyết định tập trung binh lực, tấn công vào trung quân của kẻ địch. Chỉ cần đánh tan được trung quân của đối phương, chiếm được lương thảo và quân nhu của chúng, thì đám kỵ binh Hồ tộc kia sẽ trở thành bèo nổi không gốc, không thể duy trì được lâu. Dù sao thì sức ngựa cũng có hạn. Khi tác chiến một thời gian, ngựa cần được nghỉ ngơi và bổ sung cỏ ngựa. Nếu đánh bại được trung quân của đối phương, thì kỵ binh địch sẽ trở thành một đám cát rời, không có bất kỳ sự bổ sung nào. Tiếng trống trận càng lúc càng dồn dập. Hơn 5.000 kỵ binh Quy Nghĩa vẫn luôn đứng yên bất động, lần này tất cả đều xuất kích. Ngựa chiến bước những bước nhỏ, liên tục tăng tốc, lao về phía trung quân của kẻ địch. Một lát sau, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Cả kỵ binh của hai bên đang hỗn chiến với nhau trước đó đều thức thời né sang hai bên cánh, tránh xa khỏi lực lượng kỵ binh khổng lồ đang áp đảo như sóng thần kia. Kỵ binh Quy Nghĩa đang tăng tốc, chẳng mấy chốc, hơn 5.000 kỵ binh như nước lũ tràn bờ, ập về phía cấm vệ quân. Phóng tầm mắt ra xa, trong tầm nhìn toàn là ngựa chiến và kỵ binh. Khí thế hừng hực như muốn nghiền nát và hủy diệt mọi thứ. Kỵ binh Quy Nghĩa đông nghìn nghịt. Áp lực mạnh mẽ đó khiến cho kỵ binh cấm vệ quân đang xếp hàng phải rùng mình, sống lưng lạnh toát. Phó thống lĩnh cấm vệ quân, Độc Cô Hạo khoác trên mình bộ giáp trụ, nhìn kỵ binh Quy Nghĩa đang ập đến, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Hắn dám đến đây, đương nhiên là có chỗ dựa. Truyền lệnh, toàn quân lên ngựa, chính diện nghênh chiến, đánh tan quân phản loạn Quan Châu trong một trận. Lính truyền lệnh thúc ngựa phi nước đại, mệnh lệnh được truyền đi từng lớp một. Những đơn vị kỵ binh khác của cấm vệ quân đang chờ lệnh cũng lần lượt nhảy lên ngựa, rút binh khí ra. Do góc nhìn bị hạn chế, những kỵ binh cấm vệ quân ở phía sau không nhìn thấy được kỵ binh Quy Nghĩa ở phía trước. Nhưng họ có thể cảm nhận được tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, có thể nghe thấy tiếng hò hét chém giết vang dội đến tận trời cao. Âm thanh đó càng lúc càng gần họ, địch đã cách họ không xa. Kỵ binh cấm vệ quân từ từ xuất kích. Một lượng lớn kỵ binh như đang bò, tốc độ ngày càng nhanh. Ở phía trước của kỵ binh cấm vệ quân là những kỵ binh hạng nặng khoác trên mình bộ giáp trụ nặng nề, tay cầm trường thương. Những kỵ binh hạng nặng này chính là con át chủ bài thực sự của phó thống lĩnh cấm vệ quân, Độc Cô Hạo. Tất cả bọn họ đều là những quân sĩ tinh nhuệ, thân hình cao lớn, được chọn lựa kỹ càng để đảm nhiệm vị trí này, số lượng lên đến hơn 1.000 người. Họ như những pháo đài thép di động, đủ để đâm nát bất kỳ kẻ địch nào. Trên chiến trường rộng lớn ngoài thành Túc Châu, hai lực lượng kỵ binh khổng lồ đang nhanh chóng tiến về phía nhau. Khi mới xuất phát, đội hình của cả hai bên còn khá ngay ngắn. Nhưng khi ngựa chiến liên tục tăng tốc, đội hình không ngừng mở rộng sang hai bên cánh, chẳng mấy chốc đã trải rộng khắp cả chiến trường. Khi kỵ binh Quy Nghĩa ở phía trước nhìn thấy bóng dáng của những kỵ binh hạng nặng toàn thân được bọc kín trong giáp trụ của đối phương, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Áp lực mạnh mẽ đó khiến tim họ run sợ. Cấm vệ quân luôn giấu kỵ binh hạng nặng trong đội hình, chúng ẩn nấp rất kỹ. Bây giờ đột ngột xuất hiện trên chiến trường, không nghi ngờ gì đã gây ra một cú sốc thị giác cực lớn cho kỵ binh Quy Nghĩa. Đặc biệt là kỵ binh Quy Nghĩa ở hàng trước bị hạn chế tầm nhìn rất lớn. Phóng tầm mắt ra xa, người đông nghìn nghịt, trong tầm mắt toàn là kỵ binh hạng nặng. Dường như tất cả kẻ địch đều là kỵ binh hạng nặng mặc giáp trụ. Thực tế ngoài hơn 1.000 kỵ binh hạng nặng ở phía trước, thì những kẻ ở phía sau đều là kỵ binh Hồ tộc và kỵ binh cấm vệ quân Đại Chu. Nhưng trên chiến trường như thế này, vẫn gây ra ảo giác rất lớn cho kỵ binh Quan Châu. Kỵ binh hạng nặng, tất cả chúng đều là kỵ binh hạng nặng, kỵ binh Quy Nghĩa Quan Châu ở phía trước gào thét đến khản cả giọng, cố gắng nhắc nhở và truyền thông tin này cho các tướng lĩnh ở phía sau. Nhưng trên chiến trường ầm ầm, giọng nói của họ bị tiếng hò hét chém giết chấn động trời đất nhấn chìm. Điều này khiến họ cảm thấy bất lực và vô vọng. Cờ chiến tung bay, ngựa chiến phi như bay. Những kỵ binh Quy Nghĩa Quan Châu ở phía trước không thể né tránh được. Chiến trường hai bên cánh là cuộc hỗn chiến của lực lượng kỵ binh tiên phong thăm dò đầu tiên của cả hai bên. Phía sau là kỵ binh của phe mình đông nghịch như sóng thần, phía trước là kỵ binh hạng nặng của địch. Đừng nói đến việc né tránh, chỉ cần chậm một chút thôi cũng sẽ bị kỵ binh ở phía sau đâm bay. Vì vậy, họ chỉ có thể cầm đao mã tặc, cắn răng xông lên phía trước. Đội hình của kỵ binh tiên phong hai bên va chạm vào nhau, trong cảnh người ngã ngựa đổ, ít nhất hàng trăm kỵ binh Quy Nghĩa bị đâm bay ra ngoài. Kỵ binh hạng nặng được chọn lựa đều là những quân sĩ cao to, lực lưỡng, bây giờ lại khoác trên mình bộ giáp trụ nặng nề. Khi họ lao vào tấn công với tốc độ cao, sức mạnh vô cùng kinh khủng. Kỵ binh Quan Châu chỉ là kỵ binh nhẹ, vừa mới chạm mặt đã bị đâm cho xương cốt vỡ nát, chết thảm vô số. Nhưng tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong chớp mắt, khi những kỵ binh ở phía sau phát hiện có điều bất ổn, thì đã không thể khống chế được con ngựa đang phi nước đại nữa, chỉ có thể cắn răng lao thẳng vào. Kỵ binh hạng nặng cấm vệ quân đều cầm trong tay những cây thương kỵ binh được chế tạo từ thép tinh luyện. Chỉ thấy thương kỵ binh của họ vung ngang, kỵ binh Quy Nghĩa cầm đao mã tặc ngã xuống hàng loạt. Có những kẻ may mắn xông đến được trước mặt kỵ binh hạng nặng. Họ vung đao mã tặc chém xuống, cũng chỉ để lại một vết xước trên bộ giáp trụ dày cộp của đối phương, hoàn toàn không thể phá vỡ được giáp trụ của kẻ địch. Ngay sau đó, kỵ binh Quy Nghĩa vung đao liền bị đâm bay ra ngoài, vừa ở trên không trung đã phun máu mà chết. A, kỵ binh Quy Nghĩa như đâm phải một bức tường, đầu vỡ máu chảy, thương vong liên tục tăng lên. Kỵ binh hạng nặng cấm vệ quân thì không thèm để ý, cũng không hề bận tâm, cứ thế lao thẳng vào, đâm bẹp cả người lẫn ngựa. Họ dựa vào tốc độ của ngựa chiến, trực tiếp nghiền nát tiên phong của kỵ binh Quy Nghĩa, tiến lên phía trước với tư thế hùng hổ như chẻ tre. Những kỵ binh hạng nặng này không cần chiến thuật cao siêu gì. Họ chỉ cần duy trì tốc độ của ngựa chiến, liên tục vung thương kỵ binh, quét sạch kẻ địch ở phía trước xuống ngựa là được. Dài một tấc thì mạnh một tấc. Đối mặt với kỵ binh hạng nặng cầm thương kỵ binh, hầu hết kỵ binh Quy Nghĩa còn chưa kịp chạm vào đối phương, đã bị sức mạnh khủng khiếp do ngựa chiến tạo ra quét cho ngã ngựa. Phía trước là kỵ binh hạng nặng lao vào tấn công nghiền nát, phía sau là cấm vệ quân và kỵ binh hồ tộc liên tục dương cung lắp tên, bắn tên theo kiểu cầu vồng. Dù kỵ binh Quy Nghĩa có dũng cảm không sợ chết, thì cũng không thể ngăn cản được thế tấn công của cấm vệ quân. Thương vong của kỵ binh Quy Nghĩa không ngừng gia tăng, toàn bộ phòng tuyến liên tục bị lung lay. Trên chiến trường, một trận hỗn chiến náo loạn, hai vạn kỵ binh của cấm vệ quân Đại Chu và thành đô phủ Quy Nghĩa quân quận Quan Châu tàn sát lẫn nhau bên ngoài thành Túc Châu. Người đối người, mặt đối mặt, đẫm máu và tàn khốc. Sinh mạng con người tựa như cỏ dại, từng lớp bị thu hoạch. Khắp chiến trường là cờ xí tan nát, xác chết không nguyên vẹn, binh khí gãy nát và tiếng hí đau đớn của những con ngựa bị thương. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài từ trưa cho đến tận chiều tối. Trên chiến trường, xác chết nằm la liệt, máu chảy thành sông. Phó tướng Đại Nhân, Đô đốc Đại Nhân đã chết trận, khi Phó tướng Quy Nghĩa quân Dương Dực đang chỉ huy quân lính chiến đấu quyết liệt, không lùi bước trước cấm vệ quân đông đảo, thì hắn nhận được một tin dữ. Cái gì? Đô đốc Đại Nhân đã chết trận. Đầu Dương Dực ong ong, như bị sét đánh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy đại kỳ của Quy Nghĩa quân đã ngã xuống. Bên đó, cấm vệ quân Đại Chu đang hò reo vang trời. Quy Nghĩa quân đang sa vào trận chiến đã kiệt sức. Dưới những đợt tấn công liên tiếp của kỵ binh cấm vệ quân, họ bị chia cắt thành nhiều mũi, rơi vào cảnh khốn đốn. Giờ đây, đô đốc Từ Thành An của Quy Nghĩa quân tử trận, sĩ khí của Quy Nghĩa quân càng bị suy sụp, toàn tuyến dao động. Các tướng sĩ Quy Nghĩa quân đoạt lại thi thể của Đô đốc Đại Nhân, Phó tướng Dương Dực mắt đỏ ngầu, cầm chặt thanh mã tấu đẫm máu, thúc ngựa lao về phía Từ Thành An bị chém chết. Các tướng sĩ Quy Nghĩa quân phía sau hắn cũng gầm thét vang dội, lao theo. Nhưng họ đã sớm kiệt sức. Họ vấp phải sự ngăn cản, vây hãm của cấm vệ quân Đại Chu ào ạt kéo đến. Trời càng lúc càng tối, Phó tướng Dương Dực trong những lần xông pha giết chóc, thậm chí không còn sức cầm nổi thanh đao. Quy Nghĩa quân thuộc thành đô phủ quận Quan Châu quyết tử, mặc dù đang ở thế tuyệt đối bất lợi. Nhưng đối mặt với cấm vệ quân được trang bị tinh nhuệ, đông đảo, họ vẫn quyết không lùi bước. Phó tướng Đại Nhân, tham tướng Lưu Trần Dương đã chết trận, Phó tướng Đại Nhân, tham tướng Trương cũng đã chết trận, trong trận chiến tàn khốc, thương vong của Quy Nghĩa quân ngày càng lớn. Phó tướng Dương Dực nhìn chiến trường ngập tràn xác chết, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc. Hắn nhìn các tướng sĩ phía sau mình, ai nấy đều toàn thân đầy máu, như vừa được vớt ra từ vũng nước, mệt mỏi vô cùng. Họ đã chiến đấu suốt nửa ngày, không còn sức để tiếp tục chiến đấu nữa. Đặc biệt là các tướng lĩnh liên tiếp chết trận, khiến nhiều binh lính mất đi người chỉ huy, bị đánh tan tác. Hiện tại chỉ còn duy nhất đội quân của hắn đang gắng gượng chống đỡ cục diện. Bằng mắt thường có thể thấy, một lượng lớn kỵ binh hồ và kỵ binh cấm vệ quân đang từ các hướng khác nhau lao đến vây đánh. Mặc dù những kẻ địch này cũng mệt mỏi rã rời, nhưng hiện tại sĩ khí của chúng đang rất cao. Rút quân, Dương Dực lau vết máu trên mặt, nhìn về phía Từ Trần Dương chết trận, không cam lòng hạ lệnh rút quân. Trong bóng tối mịt mùng, một lượng lớn kỵ binh Quy Nghĩa quân còn sống sót nghe tiếng kèn lệnh, liều mình tả xung hữu đột, bắt đầu phá vây. Kỵ binh cấm vệ quân vung vũ khí, muốn ngăn chặn, tiêu diệt những kỵ binh Quy Nghĩa quân đang cố gắng rời khỏi chiến trường. Trên chiến trường rộng lớn cách đó hơn 10 dặm, hai bên lại bùng nổ những trận chiến khốc liệt. Nhiều kỵ binh Quy Nghĩa quân bị vây kín, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Cũng có những kỵ binh Quy Nghĩa quân dù lao ra khỏi vòng vây, nhưng lại bị thương đầy mình. Phó tướng Dương Dực tập hợp hơn 2.000 kỵ binh, vừa đánh vừa lùi, liên tục trên đường thu gom những kỵ binh đang sa vào cảnh khốn đốn. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, Dương Dực và đồng đội mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của cấm vệ quân Đại Chu. May mắn thay, phó thống lĩnh cấm vệ quân Độc Cô Hạo dẫn theo đội kỵ binh cấm vệ quân đến từ xa, lại trải qua một trận ác chiến như vậy. Chúng cũng tổn thất không ít. Đối mặt với đội quân Quy Nghĩa quân đang rút lui, chúng cũng không có sức để tiêu diệt hoàn toàn, đành phải từ bỏ. Phó tướng Quy Nghĩa quân Dương Dực dẫn theo đội kỵ binh Quy Nghĩa quân thương vong thảm trọng rút về hướng Bình Thành, đồng thời phái khoái mã báo cáo tình hình chiến sự tiền tuyến cho tiết độ sứ Tống Chiến và trường sử Tống Đằng. Khi nhận được tin tức Quy Nghĩa quân gặp thất bại thảm hại bên ngoài thành Túc Châu, tiết độ sứ Tống Chiến tức giận đập bàn. Từ Thành An, đồ khốn kiếp, ngươi trả Quy Nghĩa quân lại cho ta. Quy Nghĩa quân là một đội kỵ binh cơ động của thành đô phủ quận Quang Châu, là một lực lượng tinh nhuệ thực sự. Mỗi khi thành đô phủ quận Quang Châu đối mặt với loạn lạc từ nơi khác, họ sẽ xuất hiện trên chiến trường. Lần nào họ cũng bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Nhưng lần này, họ đã thua, hơn nữa còn là một thất bại thảm hại. Không chỉ đô đốc Từ Trần An tử trận, hơn 10 tham tướng, hiệu úy cũng chết trận, có thể nói họ đã chịu một đòn tấn công hủy diệt. Mặc dù phó tướng Dương Dực đã đưa được một số người rời khỏi chiến trường, nhưng so với những người tử trận và bị đánh tan, thì họ đã mất đi sức chiến đấu. Dù lần này Quy Nghĩa quân không bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng đã bị đánh cho tan tác. Đối với thành đô phủ quận Quang Châu vốn đã trong tình cảnh nguy nan, thì thất bại này chẳng khác nào họa vô đơn chí. Điều đáng lo ngại hơn là, Túc Châu tiết độ sứ Hà Lương Bật và cấm vệ quân triều đình đã hoàn toàn đứng vững chân tại Túc Châu. Họ như một lưỡi kiếm sắt treo lơ lửng trên đầu thành đô phủ quận Quang Châu, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Trận chiến này, thành đô phủ quận Quang Châu đã thua. Nội bộ những kẻ có ý đồ riêng cũng sẽ càng thêm dao động. Có thể nói, thất bại của trận chiến này khiến cho thành đô phủ quận Quang Châu rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Họ không chỉ phải chịu áp lực bên ngoài lớn hơn, mà nội bộ cũng sẽ vì thế mà bất ổn. Phủ trường sử của thành đô phủ quận Quang Châu, trong thư phòng, đại công tử Tống Đằng đặt bản tấu báo chiến bại xuống, hắn tựa vào ghế, xoa huyệt thái dương, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lộc cộc, tiếng bước chân vang lên, tham quân thần uy quân Lương Tử Mặc xuất hiện ở cửa. Ngươi đến rồi. Vào đi. Thấy Lương Tử Mặc đến, Tống Đằng vội ngồi thẳng người, chỉnh trang lại dung mạo, không muốn thuộc hạ thấy mình thất thố. Bái kiến trường sử đại nhân, Lương Tử Mặc vào thư phòng, cung kính hành lễ. Tống Đằng hỏi, ngươi biết chuyện Quy Nghĩa quân chiến bại chưa? Biết rồi. Hiện tại đã truyền khắp cả thành. Lương Tử Mặc nói, không ít quyền quý đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tống Đằng giận dữ chửi, những kẻ này chỉ mong thiên hạ đại loạn. Quy Nghĩa quân chiến bại ở Túc Châu, cấm vệ quân còn cách Bình Thành rất xa, một đám khốn kiếp tham sống sợ chết, nghĩ đến hành động của đám quyền quý này, trong lòng Tống Đằng bốc lên một ngọn lửa giận dữ. Lương Tử Mặc không dám hé răng. Bởi vì hắn biết, quyền quý đều có bản chất như vậy. Những kẻ quyền quý có nhiều tiền bạc, chỉ cần bảo toàn được tính mạng, thì dù đến bất cứ nơi nào, họ cũng có thể sống cuộc sống giàu sang. Vì vậy, đối mặt với ngoại địch xâm lược, họ hoàn toàn không có ý định đồng cam cộng khổ. Họ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để bản thân tránh bị liên lụy, đảm bảo cuộc sống vinh hoa phú quý của mình. Ngược lại, những dân chúng nghèo khổ, họ mới là lực lượng chủ lực bảo vệ quê hương. Bởi vì họ không có nhiều tiền bạc để rời xa quê hương. Họ vốn đã nghèo nàn lạc hậu, nếu rời xa quê hương, chỉ có thể chết đói. Họ chỉ có thể liều chết một trận, bảo vệ quê hương của mình. Truyền lệnh của ta, kẻ nào kích động lòng người, tung tin đồn nhảm, đều phải trừng trị nghiêm khắc, để các phủ huyện cũng dán cáo thị, trấn an dân chúng. Nói với dân chúng, không nên hoảng sợ đối mặt với việc quyền quý bỏ trốn, Tống Đằng cũng không có cách nào. Hắn không thể phái người đi ngăn chặn. Càng ngăn chặn, càng khiến họ lộ ra vẻ hoang mang. Vì vậy, điều duy nhất hắn có thể làm là dán cáo thị, trấn an dân chúng. Vâng, Lương Tử Mặc lập tức đáp ứng. Ngươi thu xếp đi, chuẩn bị đến Quy Nghĩa quân một chuyến. Tống Đằng nói với Lương Tử Mặc, lần này Quy Nghĩa quân gặp thất bại thảm hại, tổn thất rất lớn, sĩ khí bị suy sụp nghiêm trọng. Nhưng dù sao họ cũng chiến đấu vì thành đô phủ quận Quang Châu của chúng ta không thể để các tướng sĩ lạnh lòng. Ngươi thay mặt ta đi thăm hỏi các tướng sĩ Quy Nghĩa quân. Nói với họ, thắng bại là chuyện thường của binh gia, hãy vực dậy tinh thần, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt, sau này sẽ đánh lại, để Dương Dực tạm thời đảm nhiệm chức đô đốc Quy Nghĩa quân, bảo hắn sắp xếp ổn thỏa các tướng sĩ bị thương, báo danh sách các tướng sĩ tử trận lên, thành đô phủ sẽ ban thưởng, đồng thời, phải điều tra rõ nguyên nhân thất bại lần này. Bảo Dương Dực viết một bản tấu trình cho ta, sau này ngươi mang về. Mặc dù việc Quy Nghĩa quân chiến bại khiến Tống Đằng rất tức giận. Nhưng vào lúc này, hắn không thể nổi giận với Quy Nghĩa quân. bởi vì đánh trận không phải là trò chơi. Thắng bại khó lường. Nếu vì quy nghĩa quân chiến bại một lần, mà hoàn toàn phủ định họ, thì sau này sẽ không còn ai dám liều chết chiến đấu nữa. Vì vậy, hắn triệu tập Tâm Phúc Lương Tử Mặc đến, chính là hy vọng Lương Tử Mặc thay mặt hắn đi thăm hỏi các tướng sĩ quy nghĩa quân, thể hiện thái độ của thành đô phủ. Phục Châu, 10 vạn đại sơn ở phía nam. Trên con đường núi gập ghềnh đầy bụi gai, Lý Chấn Bắc, Lão Vương cùng hơn 10 người khác đang khó nhọc tiến bước. Những đỉnh núi với đá kỳ quái sừng sững tận mây xanh, rừng nguyên thủy trong thung lũng tươi tốt, bên trong tối tăm không ánh sáng, càng toát lên vẻ rợn người. Dòng suối trong vắt chảy xiết giữa khe núi, phát ra tiếng róc rách. Lão Vương chống một cây gậy, thở hổn hển từng ngụm lớn. Nhìn những ngọn núi hùng vĩ hiểm trở xung quanh, lão chỉ cảm thấy mình quá đỗi nhỏ bé. Ta nói này Phùng trưởng quỷ, quanh quẩn toàn núi với rừng, chỗ chim không thèm ý thế này, có phải đi lạc rồi không? Lão Vương dừng bước, ngồi phịch xuống một tảng đá lớn, ánh mắt hướng về một nam nhân trung niên gầy gò. Trung niên này là một thương nhân, họ Phùng. Hắn làm đủ mọi loại buôn bán. Chỉ là đối tượng làm ăn của hắn không phải người thường, mà là sơn tộc nhân ẩn mình trong 10 vạn đại sơn. Lần này, hắn được Lý Chấn Bắc mời làm người dẫn đường. Phùng trưởng quỷ thấy ánh mắt nghi ngờ của lão Vương, bè mỉm cười giải thích, Vương huynh đệ, yên tâm đi, con đường này ta đã đi hàng chục hàng trăm lần, tuyệt đối không sai đâu. Đi thêm một ngày nữa, chúng ta sẽ đến địa phận của Hắc Hùng Bộ Lạc. Nghe vậy, lão Vương lập tức nhăn mặt như khổ qua. Còn phải đi một ngày nữa sao, lão bực bội nói, chúng ta quanh quẩn trong núi này 4-5 ngày rồi. Có phải ngươi định tìm chỗ nào đó, giết chúng ta để cướp tiền không, ha ha ha ha. Phùng trưởng quỷ nghe vậy, cười lớn. Vương huynh đệ nói đùa rồi. Cho ta 10 lá gan ta cũng không dám. Vả lại, chúng ta làm ăn buôn bán, các ngươi trả cho ta một khoản bạc để dẫn đường, sao ta có thể hủy hoại thanh danh của mình? Lý Chấn Bắc liếc nhìn con lừa chở hàng, nói với Phùng trưởng quỷ. Phùng trưởng quỷ, ta thấy nơi này khá bằng phẳng, bên kia lại có con suối, trời cũng không còn sớm, hay là đóng trại tại đây, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tranh thủ đến địa phận của Hắc Hùng Bộ Lạc. Được, Phùng trưởng quỷ lập tức gọi người dỡ hàng hóa trên lưng lừa xuống. Đám huynh đệ đi theo Lý Chấn Bắc cũng bắt đầu nhặt củi, dựng trại. Lần này Lý Chấn Bắc và Lão Vương tiến sâu vào 10 vạn đại sơn, mục đích chỉ có một, đó là chiêu binh mãi mã. Trước đó, hắn đã chiêu mộ được một số cựu binh Phục Châu quân và thanh niên tráng kiện địa phương phản kháng lại Đảng Khấu quân ở huyện Lâm An. Thế nhưng trận chiến ở huyện Lâm An, suýt chút nữa bọn hắn đã bị tiêu diệt toàn bộ. Sau đó, Hắc Kỳ quân ra tay cứu giúp, bọn hắn mới có thể an toàn thoát thân. Sau trận chiến này, đội ngũ của hắn người chết kẻ bị thương, một số người thấy rủi ro quá lớn lại rời khỏi, chỉ còn hơn 30 người dưới trướng, coi như bị hủy diệt nặng nề. Lý Chấn Bắc tự nhiên không cam lòng. Thế nhưng sau trận chiến ở huyện Lâm An, Đảng Khấu quân tăng cường kiểm soát khắp nơi, cũng tăng cường truy quét hắn. Khiến cho hắn không có chỗ dung thân ở Phục Châu. Mặc dù có thể đi nương nhờ tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ, hoặc đầu quân cho Hắc Kỳ quân, hoặc ẩn náu trong núi với Tam Hương giáo. Thế nhưng Lý Chấn Bắc nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định tự mình làm. Thế nhưng hơn 30 người bọn hắn, đối mặt với Đảng Khấu quân thực lực hùng mạnh, căn bản không phải đối thủ. Muốn báo thù, muốn đoạt lại quê hương, hắn nhất định phải chiêu binh mãi mã. Thế nhưng phần lớn người Phục Châu vì khiếp sợ Đảng Khấu quân hùng mạnh, tình nguyện làm nô bộc cho Đảng Khấu quân, cũng không muốn mạo hiểm đối đầu với Đảng Khấu quân. Phàm là có chút ý muốn phản kháng, cũng đã đầu quân dưới trướng tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ và Hắc Kỳ quân. Dẫn đến việc Lý Chấn Bắc muốn chiêu binh mãi mã cũng không có người. Cuối cùng, hắn hướng ánh mắt về 10 vạn đại sơn. Hắn quyết định chiêu mộ sơn tộc nhân từ trong 10 vạn đại sơn. Sơn tộc nhân từng sinh sống ở Phục Châu, Đông Nam Tiết Độ Phủ và những vùng đất màu mỡ khác. Chỉ là khi Đại Chu lập quốc, sơn tộc nhân từng phục vụ triều đại trước, nên bị triều đình Đại Chu thanh trừng. Sau khi sơn tộc nhân chiến bại, bọn họ bị ép phải rút vào 10 vạn đại sơn có điều kiện sinh sống ác liệt. Triều đình Đại Chu vẫn không từ bỏ việc thanh trừng sơn tộc nhân. May mắn là trong 10 vạn đại sơn có vô số núi non hiểm trở, đầy rẫy chướng khí độc trùng. Việc triều đình Đại Chu thanh trừng sơn tộc nhân vẫn không có hiệu quả lớn. Theo đà suy yếu của triều đình Đại Chu, việc thanh trừng sơn tộc nhân mới dần dần chấm dứt. Hiện nay, không ít thương nhân trong Đại Chu liều lĩnh mạo hiểm, ngầm buôn bán với sơn tộc nhân. Nhiều hàng hóa như muối, sắt, vải lụa, Lương thực ở trong Đại Chu theo các con đường khác nhau chảy vào 10 vạn đại sơn. Một số hàng hóa như dược liệu, gia thú của sơn tộc nhân cũng chảy vào khắp nơi trong Đại Chu. Nhìn chung, điều kiện sinh sống của sơn tộc nhân vẫn khá ác liệt. So với những nơi như Phục Châu, Đông Nam Tiết Độ Phủ có địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ ở phía nam Đại Chu. Khu vực miền núi nơi sơn tộc nhân sinh sống thiếu đất canh tác, sản lượng lương thực cũng bị các yếu tố như thú dữ xâm hại, nên luôn ở mức đủ ăn đủ mặc. Họ phải dựa vào việc hái rau dại, săn bắn để bù đắp sự thiếu hụt lương thực. Đặc biệt là hiện nay Đại Chu đã ngừng thanh trừng sơn tộc nhân. Sơn tộc nhân trong 10 vạn đại sơn đón nhận một cuộc sống khá ổn định, dân số của họ cũng tăng trưởng khá nhanh. Dân số tăng trưởng, nhưng lương thực lại thiếu hụt nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc những trận chiến tranh giành một số khu vực thung lũng trong 10 vạn đại sơn thường xuyên xảy ra. Chính Lý Chấn Bắc nghe được mâu thuẫn nội bộ hiện nay của sơn tộc nhân từ miệng của Phùng Chưởng Quỷ và những người khác, nên mới cảm thấy có thể chiêu binh mãi mã ở bên phía sơn tộc nhân. Sơn tộc nhân sống trong núi quanh năm, điều kiện sống khắc nghiệt, cũng khiến cho chiến sĩ của họ trở nên dũng mãnh thiện chiến. Hiện nay dân số của sơn tộc nhân trong 10 vạn đại sơn rất đông, lương thực thiếu hụt nghiêm trọng, đang gấp rút tìm kiếm lối ra mới. Mình chiêu mộ họ vào dưới trướng phục vụ, không chỉ giải quyết vấn đề binh lực của mình, mà còn giải quyết được tình cảnh khó khăn của sơn tộc nhân là dân số gia tăng, vật chất thiếu thốn. Sau khi Lý Chấn Bắc và mọi người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lại lên đường. Bộ lạc họ đến là Hắc Hùng Bộ Lạc, nằm ở rìa ngoài cùng của 10 vạn đại sơn. Dù vậy, sau khi tiến vào 10 vạn đại sơn, bọn họ cũng mất 7-8 ngày mới đến được địa phận của Hắc Hùng Bộ Lạc. Lý huynh đệ, Vương huynh đệ. Người của Hắc Hùng Bộ Lạc này xưa nay luôn coi ngoại nhân là kẻ thù. Ta làm ăn với họ, nên mới được phép vào địa giới của họ. Lần này ta mạo muội dẫn các ngươi đến, đã phạm vào điều cấm kỵ, nếu không cẩn thận, sau này ta cũng không thể đặt chân đến đây được. Trước khi vào địa phận của Hắc Hùng Bộ Lạc, Phùng Chưởng Quỷ thu lại nụ cười trên mặt, trở nên vô cùng nghiêm túc. Vì vậy, nếu các ngươi vào Hắc Hùng Bộ Lạc, nhất định phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, nếu không sẽ chút lấy họa sát thân. Nếu chọc giận họ, e rằng ta cũng không có cách nào bảo vệ được các ngươi. Lý Chấn Bắc và Lão Vương thấy Phùng Chưởng Quỷ nghiêm trọng như vậy, cũng gật đầu. Phùng Chưởng Quỷ, yên tâm, chúng ta sẽ không gây phiền phức cho ngươi. Lý Chấn Bắc nói, lần này chúng ta đến Hắc Hùng Bộ Lạc, là để tìm kiếm liên minh với họ, là đến với thành ý và thiện ý, ta nghĩ Hắc Hùng Bộ Lạc dù có coi người Đại Chu chúng ta là kẻ thù, cũng sẽ không phải lẽ thường tình mà giết người bừa bãi. Nếu họ thực sự không nói lý lẽ, thì có lẽ cũng sẽ không làm ăn với ngươi. Sau khi Phùng Chưởng Quỷ dặn dò Lý Chấn Bắc và những người khác cẩn thận, hắn mới dẫn mọi người tiến vào địa bàn của bộ lạc sơn tộc Hắc Hùng. Bọn họ xuyên qua khu rừng rậm nguyên thủy tối tăm, tiến vào một thung lũng có nước chảy róc rách. Đứng ở rì rừng, tầm nhìn bỗng nhiên trở nên rộng rãi. Đi thôi, Phùng Chưởng Quỷ vẫy gọi Lý Chấn Bắc và những người khác đi theo con đường nhỏ đầy cỏ hoang, hướng về thung lũng. Không đi bao xa, có hơn 10 chiến sĩ của bộ lạc Hắc Hùng đột nhiên từ bên đường chui ra, trên người khoác da thú, tay cầm rìu và cung dài. Sự xuất hiện đột ngột của những người này khiến Lý Chấn Bắc và những người đi cùng sợ hãi. Lý Chấn Bắc, Lão Vương và những người khác vội rút đao dài bên hông ra, bày ra tư thế nghênh chiến. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, họ là người của bộ lạc Hắc Hùng, Phùng Chưởng Quỷ thấy vậy, lập tức kêu lên. Mặc dù Lý Chấn Bắc nghe thấy tiếng kêu của Phùng Chưởng Quỷ, nhưng vẫn giữ cảnh giác, không hạ vũ khí xuống. Ta là người đến giao hàng cho các ngươi, Phùng Chưởng Quỷ tiến lên, trao đổi với một nam nhân trung niên cầm đầu. Rất rõ ràng, trung niên nhân kia rất không hài lòng với việc Lý Chấn Bắc và những người khác mang theo vũ khí, liên tục khoa tay múa chân nói gì đó. Phùng Chưởng Quỷ giải thích một lúc lâu, sau đó mới quay lại bên cạnh Lý Chấn Bắc và những người khác. Lý huynh đệ, người của bộ lạc Hắc Hùng có quy định, người ngoài không được phép mang theo vũ khí. Ta đã giải thích rằng các ngươi là hộ vệ của ta, nhưng bọn họ vẫn muốn chúng ta giao nộp tất cả vũ khí. Lão Vương lập tức bất mãn nói, giao nộp vũ khí, chẳng phải là trở thành cá nằm trên thớt sao? Ngươi đi nói với họ, chỉ cần họ không ra tay với chúng ta cũng tuyệt đối không chủ động gây chuyện. Muốn chúng ta giao nộp vũ khí, đó là chuyện không thể. Lý Chấn Bắc cũng cảm thấy giao nộp vũ khí quá rủi ro, vì vậy bảo Phùng Chưởng Quỷ đi thương lượng lại. Phùng Chưởng Quỷ đã nhận bạc của Lý Chấn Bắc và những người khác, nên đành phải đi thương lượng lại. Nhưng nói một lúc lâu, vẫn không có bất kỳ hiệu quả nào. Lão Vương, ngươi dẫn các huynh đệ ở đây chờ, ta và Phùng trưởng quỹ sẽ vào. Lý Chấn Bắc không có cách nào khác, kéo lão Vương sang một bên, dặn dò, nếu ta có mệnh hệ gì, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc báo thù. Ngươi dẫn các huynh đệ trở về Phục Châu, số bạc chúng ta cướp được giấu ở đâu ngươi cũng biết, ngươi chia cho các huynh đệ. Sau này mỗi năm đốt cho ta thêm chút tiền giấy, tế bái ta là được. Lão Vương nghe Lý Chấn Bắc nói vậy, trực tiếp đáp, lão Lý, ta cảm thấy vào trong đó rủi ro quá lớn. Theo ta, chúng ta nên từ bỏ thôi. Dù sao chúng ta cũng đã cướp được khá nhiều bạc từ tay Đảng Khấu Quân, đến Tiết Độ phủ Đông Nam an cư lập nghiệp, rồi cưới vợ sinh con. Lý Chấn Bắc vỗ vai lão Vương nói, nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ nghe lời khuyên của ngươi. Nhưng bây giờ ta cảm thấy, người sống một đời, nếu không mạnh mẽ, thì đi đến đâu cũng sẽ bị ức hiếp. Ngươi xem Trương Đại Lang tướng quân, bây giờ còn ai dám ức hiếp hắn, Lý Chấn Bắc nói, nhưng hiện tại chúng ta ngay cả nhà cũng không có, cho dù trốn đến Tiết Độ phủ Đông Nam, thì sau này cũng có thể bị người khác ức hiếp. Đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục trốn sao, chúng ta phải đuổi Đảng Khấu Quân đi, phải có chỗ đứng của riêng mình, chỉ có như vậy, chúng ta mới thực sự có thể sống những ngày yên ổn, không bị ức hiếp. Phú Quý Cầu trong nguy hiểm, lần này ta liều mạng rồi. Lão Vương thấy Lý Chấn Bắc quyết ý, lập tức nói, thế này đi, ngươi ở lại bên ngoài chờ, ta và Phùng trưởng quỹ sẽ vào. Ngươi vào có thể thuyết phục được người của bộ lạc Hắc Hùng liên thủ với chúng ta không? Cái này quyết định vậy đi, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Sau khi Lý Chấn Bắc dặn dò lão Vương, quyết định tự mình mạo hiểm tiến vào bộ lạc Hắc Hùng chiêu binh mãi mã. Lão Vương và những người khác không giao nộp vũ khí, cũng từ bỏ việc tiến vào địa bàn của bộ lạc Hắc Hùng. Phùng trưởng quỹ, Lý Chấn Bắc và những người khác dắt theo những con lừa chở theo một số vật tư mà bộ lạc Hắc Hùng đang thiếu, đi theo người của bộ lạc Hắc Hùng, tiến vào địa bàn của họ. Bộ lạc Hắc Hùng chiếm cứ một nơi rất tốt. Một con sông nhỏ chảy uốn lượn theo thung lũng, hai bên bờ là những cánh đồng lớn. Chỉ là do hạn chế bởi ngọn núi cao hai bên, những cánh đồng này đều được khai khẩn dọc theo con sông, có dạng hình thon dài. Lý Chấn Bắc và những người khác đi ngược dòng sông. Dọc đường, hắn nhìn thấy không ít những ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng. Những ngôi làng nhỏ này đều được xây dựng bằng đá và gỗ, hai ba chục hộ dân tụ tập lại với nhau, không khác gì Phục Châu. Trên thực tế, một bộ phận sơn tộc vốn dĩ là bách tính triều đại trước. Vì Đại Chu đoạt được thiên hạ, bọn họ mới bị đuổi vào trong núi lớn, không ngừng dung hợp với các bộ tộc địa phương, cuối cùng định cư trong núi. Mặc dù đã có lịch sử hơn trăm năm, nhưng rất nhiều thói quen sinh hoạt của bọn họ vẫn có điểm tương đồng với Đại Chu. Nhìn thấy Lý Chấn Bắc và những người khác, những sơn dân dọc đường đều rất vui mừng. Đoàn thương nhân đến, đồng nghĩa với việc họ có thể đổi dược liệu, hàng hóa trong núi, gia thú tích trữ được lấy vải vóc, muối và các vật tư khác. Chỉ là họ không thể tự ý trao đổi. Đoàn thương nhân phải giao dịch với thủ lĩnh của bộ lạc, sau đó thủ lĩnh sẽ dựa theo quy củ của mình, phân chia cho các tộc nhân bên dưới. Lý Chấn Bắc đi theo trong đội, liên tục quan sát môi trường xung quanh. Hắn nhìn thấy không ít nam nhân sơn tộc cắm trường mâu trên bờ ruộng hoặc mang theo rìu và các loại vũ khí khác khi canh tác. Mặc dù những người này ăn mặc giản dị, thậm chí nhiều người còn khoác da thú. Nhưng bọn họ đều gầy gò, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, toàn thân toát ra vài phần sát khí. Rất rõ ràng, người của bộ lạc Hắc Hùng đúng như lời Phùng trưởng quỹ nói, đều dũng mãnh kiêu hùng. Nếu không có những nam nhân dũng mãnh kiêu hùng này, họ cũng không thể yên ổn chiếm cứ khu vực thung lũng này để sinh sống. Lý Chấn Bắc và những người khác lại đi một ngày trời, mới đến được khu vực lõi thực sự của bộ lạc Hắc Hùng. Đại đa số tộc nhân của họ đều sống ở đây. Chỉ thấy trên sườn núi, những ngôi nhà bằng gỗ và đá san sát nhau. Ở phía ngoài còn xây dựng một bức tường trại khá kiên cố. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, giống như một tòa sơn thành nhỏ. Phía sau những ngôi nhà là những ngọn núi cao chót vót và khu rừng rậm rạp xanh tươi. Rất rõ ràng, bộ lạc Hắc Hùng xây dựng trại chính ở đây, dễ thủ khó công. Một khi trại chính bị đánh chiếm, họ cũng có thể chui vào rừng nguyên thủy phía sau trại để chạy trốn. Biết tin đoàn thương nhân đến, cổng trại của bộ lạc Hắc Hùng mở toang. Chỉ thấy hơn 200 chiến sĩ tinh nhuệ của bộ lạc Hắc Hùng xếp hàng đi ra, từng người một không nói cười, thần sắc lạnh lùng. Phùng trưởng quỹ, lâu không gặp. Cuối cùng ngươi cũng đến, muối của bộ lạc chúng ta đã ăn hết rồi. Một lão giả tinh thần phấn chấn, được vài trung niên nhân vây quanh, chủ động đi ra khỏi trại, ôm Phùng trưởng quỹ, giống như bạn cũ. Phùng trưởng quỹ chỉ vào hàng hóa trên lưng lừa phía sau, thủ lĩnh, Lần này ta mang theo rất nhiều muối, đủ cho bộ lạc các ngươi dùng trong vài tháng. Sau khi hai người hàn huyên một lúc, thủ lĩnh kia mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Chấn Bắc và những người khác. Phùng trưởng quỷ, mấy người này trông lạ mặt. Thủ lĩnh nói với Phùng trưởng quỷ, ngươi biết quy củ của chúng ta mà. Để tránh có người ngoài tiết lộ tình hình của bộ lạc chúng ta, bất kỳ người lạ nào không được mời đến, chỉ có thể vào theo chiều dọc, ra theo chiều ngang. Phùng trưởng quỷ nghe lời của các lực, thủ lĩnh hắc hùng bộ lạc, lập tức cảm thấy không ổn. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi không thể giết bọn họ. Phùng trưởng quỷ vội vàng giải thích, mặc dù họ là người lạ, nhưng là bằng hữu của ta, đều là những người đáng tin. Lần này họ đến không phải để làm kẻ địch của hắc hùng bộ lạc, họ đến với thiện ý. Thủ lĩnh các lực không nghe lời giải thích của phùng trưởng quỷ, chỉ phất tay lớn, lôi xuống, giết đi, rõ, người hắc hùng bộ lạc luôn mang trong mình sự cảnh giác đối với người ngoài. Suy cho cùng, để bộ lạc của họ sinh tồn, nhất thiết phải duy trì cảnh giác mọi lúc. Một khi tình hình của hắc hùng bộ lạc bị lộ ra ngoài, họ sẽ đối mặt với nguy cơ bị diệt vong. Đặc biệt là triều đình Đại Chu trước đây luôn cố gắng tiêu diệt họ, khiến họ mang lòng thù địch rất lớn với triều đình. Phùng trưởng quỷ thường xuyên buôn bán với họ, nên mới giành được sự tin tưởng. Nhưng giờ đây, phùng trưởng quỷ lại dẫn người lạ đến bộ lạc, đã phạm vào điều cấm kỵ của họ. Thủ lĩnh các lực mới nổi giận đòi giết người. Hơn 10 chiến sĩ hắc hùng lao tới bao vây Lý Chấn Bắc và những người khác. Các lực đại nhân, lần này ta mạo muội đến thăm, nếu có gì kinh động, ta nguyện ý tạ tội, vài huynh đệ định rút đao, nhưng bị Lý Chấn Bắc ngăn lại. Trong khi đôi bên thiếu tin tưởng, rút đao chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Huống hồ, họ đã ở trong hắc hùng bộ lạc, xung quanh có hơn 200 chiến binh tinh nhuệ. Nếu đánh nhau, họ tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Họ không chỉ hại bản thân, mà còn liên lụy đến phùng trưởng quỷ và những người khác. Vì vậy, Lý Chấn Bắc cũng liều mình, cố nén cơn kích động muốn rút đao, lớn tiếng giải thích, ta không phải mật thám của triều đình Đại Chu. Lần này ta đến thăm các ngươi, là để giúp đỡ, hoàn toàn không có ác ý, mặc dù Lý Chấn Bắc lớn tiếng giải thích, nhưng thủ lĩnh các lực vẫn làm ngơ. Các chiến binh hắc hùng bộ lạc bao vây Lý Chấn Bắc và đồng đội, lập tức trói chặt họ lại. Lần này Lý Chấn Bắc đến với quyết tâm chết, vài huynh đệ đi cùng cũng biết rõ rủi ro của chuyến đi này. Chỉ là họ không ngờ rằng, chưa kịp đàm phán, hắc hùng bộ lạc đã muốn giết họ. Đây là điều họ không bao giờ ngờ tới. Phùng trưởng quỷ đứng bên liên tục giải thích, nhưng lại bị một chiến binh hắc hùng trừng mắt. Nếu ngươi còn cầu xin cho họ, sẽ giết cả ngươi. Chiến binh hắc hùng rút thanh đao dài ra, khiến phùng trưởng quỷ sợ hãi phải im lặng. Lý huynh đệ, ta đã hại các ngươi rồi. Phùng trưởng quỷ nhìn Lý Chấn Bắc và những người khác bị trói chặt, sắp bị lôi xuống xử trảm, trong lòng như lửa đốt nhưng không có cách nào. Hắn đã buôn bán với hắc hùng bộ lạc nhiều lần như vậy, tưởng rằng họ sẽ nể mặt mình, nhưng không ngờ họ lại trở mặt không nhận người. Thấy Lý Chấn Bắc và những người khác bị khống chế, phùng trưởng quỷ cũng liều mình, bước đến trước mặt thủ lĩnh. Thủ lĩnh các lực, nếu ngươi giết Lý Chấn Bắc và những người khác, ta thề ở đây, từ nay trở đi, các ngươi sẽ không có một tấm vải, một hạt muối nào. Thủ lĩnh nhìn phùng trưởng quỷ, ngươi đang đe dọa ta sao, ngươi có tin ta giết cả ngươi không? Phùng trưởng quỷ đối diện với ánh mắt của thủ lĩnh các lực mà không hề sợ hãi. Muốn giết thì giết, phùng trưởng quỷ ngẩng cao cổ nói, các ngươi cứ ngang ngược như vậy, giết người vô tội, hắc hùng bộ lạc của các ngươi sớm muộn gì cũng tự hủy diệt mình. Lúc này, thanh đao sắc lạnh đã đặt trên cổ Lý Chấn Bắc. Đối mặt với lưỡi đao băng lạnh, Lý Chấn Bắc có chút hối hận. Lần này hắn thực sự đã quá chủ quan. Khi chưa hiểu rõ thái độ thực sự của hắc hùng bộ lạc, mà đã mạo hiểm, quả thật không đáng. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, Lý Chấn Bắc ép buộc mình phải bình tĩnh lại. Đây là kinh nghiệm mà hắn đã rút ra được sau vô số lần đối mặt với ranh giới sinh tử. Càng vào lúc này, càng không được hoảng loạn. Có rồi, đột nhiên Lý Chấn Bắc nghĩ đến Trương Đại Lang. Phùng trưởng quỷ, đừng cầu xin họ nữa, Lý Chấn Bắc lớn tiếng nói, họ muốn giết thì cứ giết đi, họ giết ta, Trương Đại tướng quân sẽ báo thù cho ta. Lý Chấn Bắc biết, hiện tại chỉ có nhắc đến một chỗ dựa lớn, may ra mới khiến sơn tộc nhân kiên dè. Nếu không, hắn thực sự mất mạng. Hả, lời vừa dứt, đồng tử của thủ lĩnh các lực co lại. Khoan đã, hắn vung tay, chiến binh hắc hùng đang chuẩn bị chặt đầu Lý Chấn Bắc lập tức dừng lại. Các lực nhìn chằm chằm Lý Chấn Bắc hỏi, vừa rồi ngươi nói gì? Lý Chấn Bắc thấy vậy, trong lòng mừng rỡ. Rõ ràng, Các lực đã nghe nói về danh tiếng của Trương Đại Lang. Chiêu này của hắn có tác dụng, ta nói, nếu ngươi giết ta, Trương Đại tướng quân sẽ không tha cho Hắc Hùng bộ lạc của các ngươi. Lý Chấn Bắc lập tức thêm mắm dặm muối nói, ta nói thật cho các ngươi biết, ta chính là người của Trương Đại tướng quân. Trương Đại tướng quân biết được các ngươi sơn tộc nhân sống khốn khổ trong 10 vạn đại sơn, khó lòng duy trì, nên đặc biệt phái ta vào núi giúp đỡ các ngươi, không ngờ các ngươi lại ngang ngược như vậy, trực tiếp muốn giết ta, hừ, các ngươi muốn giết thì cứ giết đi, cả đời các ngươi cứ ở trong đại sơn mà ăn đất, đừng mong ra ngoài. Sẽ không có một hạt lương thực, một hạt muối, một tấm vải nào cho các ngươi. Lý Chấn Bắc lúc này đang ở ranh giới sinh tử, lo sợ nếu dừng lại sẽ bị chặt đầu. Vì vậy, hắn nói liên tục không ngừng, khiến người Hắc Hùng bộ lạc xung quanh nghe mà ngỡ ngàng. Phùng Chưởng Quỷ cũng nhìn Lý Chấn Bắc, thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này đã lừa dối mình, hắn là người của Trương Đại Lang tướng quân sao, nhưng lúc này, hắn cũng không tiện hỏi kỹ. Các lực nhìn Lý Chấn Bắc và những người khác, trong đầu cũng đang suy nghĩ nhanh chóng. Trương Đại tướng quân, hắn đã nghe nói đến. Mặc dù ẩn mình trong núi cao, nhưng họ vẫn biết được một số tình hình bên ngoài. Trương Đại Lang là người được Triều Đình phong làm Trấn Nam Đại tướng quân, thống lĩnh Đông Nam Tiết Độ Phủ, Thập Vạn Đại Sơn và toàn bộ Phục Châu. Trương Đại Lang nổi lên từ Đông Nam Tiết Độ Phủ, đánh đâu thắng đó, đã nổi danh từ lâu. Sơn tộc nhân tự nhiên không xa lạ gì với cái tên này. Mặc dù Trương Đại Lang được Triều Đình phong làm Trấn Nam Đại tướng quân, nhưng thực tế họ rất khâm phục người này. Ông ta căm ghét cái ác, không khoan nhượng với quan lại tham ô và bọn côn đồ ức hiếp dân lành, ngược lại rất ưu ái những người dân nghèo khổ. Điều quan trọng hơn là, Trương Đại Lang không có bất kỳ thù hận nào với sơn tộc nhân. Trước đây, bất kể là quan lại ở Phục Châu hay Đông Nam Tiết Độ Phủ, đều coi sơn tộc nhân là kẻ thù cần tiêu diệt. Nhưng vị Trương Đại tướng quân này từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có ác ý gì với sơn tộc nhân. Nhiều sơn tộc nhân từng bị bắt làm nô bộc ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, ngược lại vì ông ta giết quan lại tham ô, mà được tự do, có thể trốn về núi. Điều này trước đây là không thể tưởng tượng được. Dù sao, sơn tộc nhân từng bị coi là tàn dư của triều đại trước, triều đình Đại Chu từ trên xuống dưới đều coi việc đàn áp họ là đúng đắn, luôn mang lòng thù địch. Một khi bị bắt, sơn tộc nhân sẽ phải chết hoặc bị bán làm nô bộc. Nhiều năm qua, chỉ có Trương Đại Lang tướng quân là không có ác ý với sơn tộc nhân, thậm chí còn mở đại lao, thả tự do cho một số sơn tộc nhân bị bắt. Tóm lại, mặc dù chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng họ rất có thiện cảm với Trương Đại Lang tướng quân. Hiện tại, Lý Chấn Bắc liên tục khẳng định mình là người do Trương Đại Lang phái đến, khiến các lực không thể không cẩn trọng xem xét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.